Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 143, Tịnh Liên Yêu Hòa. Cự Trảo Hoành Không, Kinh Hãi Thế Tục, canh, ba, tốt, các người cũng không cần bận rộn, bởi vì heo ra muốn, các người bận việc đến đâu cũng là phí sức nhi. Chu Hạo tùy ý mà bá đạo thanh âm quanh quẩn tại mọi người trong đầu. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả đỏ mặt tía tai, tức giận không thôi, nhưng cũng có trước tà phong vết xe đổ. Tạm thời không người nào dám đứng ra phản đối, đặc biệt là những cái kia đấu thánh phía dưới cường giả. Càng là cúi đầu xuống, sợ bị Chu Hạo phát hiện mình trong mắt bất mãn, bị một hơi cho thổi tát. Đồng thời, rất nhiều cường giả cũng nhìn phía viễn cổ chủng tộc cổ tộc. Lôi tộc bên kia, muốn nhìn một chút những cường giả này là thái độ gì. Nếu như bọn họ đều nhận đồng Chu Hạo, như vậy Tịnh Liên Yêu Hòa thì thật không cần thiết uổng phí sức lực bận rộn. Đã heo ra mở miệng, tại hạ không có có dị nghị, chính tốt mở mang kiến thức một chút heo ra thủ đoạn. Mở mang tầm mắt, Cổ Nguyên nhàn nhạt mở miệng, biểu lộ lập trường của mình. Vừa mới Chu Hạo mặc dù chỉ là giết một cái bán thánh, thế nhưng loại hời hợt thủ đoạn cũng để cho hắn đối Chu Hạo thực lực càng thêm kiêng kỵ. Tăng thêm Chu Hạo sau lưng còn có một cái có lẽ có giáo chủ. Hắn cũng không nguyện ý bởi vì một đóa dị hỏa cùng Chu Hạo phát sinh xung đột. Hắn cổ tộc đã có dị hỏa bảng thứ tư kim đế phần thiên viêm. So với Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không kém. Tịnh Liên Yêu Hỏa có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Cổ tộc trưởng nói có lý. Ta muốn mở mang kiến thức một chút heo ra thủ đoạn. Mở mang tầm mắt, lập tức lôi tộc lôi doanh, viêm tộc viêm tẫn, dược tộc dược đan nhóm cường giả ào ào cho thấy thái độ. Còn lại cường giả tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám có dị nghị. Vậy các ngươi nhìn kỹ. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, manh manh mắt to nhìn hướng tây bắc, trong mắt giống như có vô tận tinh hà luân chuyển, ngàn vạn vũ trụ sinh diệt, thâm thúy mênh mông. Cái gì? Heo ra hiện tại thì xuất thủ, vẫn là tại chỗ này? Không phải nói đùa sao? Theo Chu Hạo thoại âm rơi xuống, nhất thời vang lên một mảnh kinh ngạc thanh âm, vô số cường giả trong mắt rơi một chỗ. Tuy nhiên Chu Hạo trước đó bày ra một tia thực lực khủng bố, không có người lại dám xem thường hắn, nhưng ý nghĩ của mọi người bên trong, Chu Hạo khẳng định là muốn đi trước Tây Bắc thu lấy Tịnh Liên Yêu Hỏa. Cũng là Cổ Nguyên vị này cửu tinh đấu thánh đồng dạng híp mắt lại, tò mò nhìn Chu Hạo, lấy hắn cửu tinh đấu thánh tu vi, hắn có tự tin đi thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng ở chỗ này xuất thủ, xa xôi 100.000 dặm, xuyên qua trùng điệp không gian thu phục Tịnh Liên Yêu Hòa, hắn tự hỏi làm không được. Oanh, sau một khắc, vô số trong mắt cường giả hoài nghi, vẻ kinh ngạc hết thảy biến mất không còn tăm tích, hóa thành nồng đậm sợ hãi. Chỉ thấy hai đạo kim quang theo Chu Hạo trong mắt nổ bắn ra mà ra, một cỗ trấn áp thiên địa vô cùng khủng bố khí tức lan tràn ra. Cũng là đấu tôn đấu thánh cường tại cỗ khí tức này dưới đều cảm giác một cỗ đại khủng bố buông xuống. Trong lòng kinh hãi đến cực hạn, toàn thân run rẩy, xoẹt, theo hai đạo kim quang bắn ra, Chu Hạo trước người không gian phút chốc nứt ra một đạo cự đại dữ tợn vết nứt. Thông qua vết nứt mọi người thế mà nhìn thấy một mảnh rộng lớn đại điện, mà không phải thôn phệ hết thảy hắc ám. Đại điện bên trong, ngọn lửa màu nhũ bạch tràn ngập nhãn cầu, mà tại cái kia gần mấy ngàn trượng to lớn đại điện trên quảng trường, dày lít nhà lít nhít hỏa diễm nhân ảnh thẳng tắp mà đứng. Bọn họ không có phát ra nửa điểm tiếng vang, nhưng lại tự có một cỗ cực kỳ đáng sợ khí thế tràn ngập mảnh không gian này. Cỗ khí thế kia, phảng phất là dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đầu hỏa diễm cự long đồng dạng, xoay quanh tại những cái kia hỏa diễm nhân ảnh trên đỉnh đầu. Sát khí đằng đằng, đây là phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa không gian. Thế mà trực tiếp đã đến Tịnh Liên yêu hỏa không gian. Vô số tiếng kinh hô vang lên, cũng là Cổ Nguyên cũng đồng tử co rụt lại, trong lòng lật lên sóng to gió lớn, để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng làm không được Chu Hạo tình trạng như thế. Những bóng người kia xem ra thật mạnh, mỗi một cái đều là đấu tôn cường giả, liên hợp cùng một chỗ đủ để sánh ngang đấu thánh, là Tịnh Liên yêu hỏa khống chế hỏa nô. Nhìn lấy trong đại điện hỏa diễm bóng người, nguyên một đám cường giả kinh hô, bằng vào những thứ này hỏa nô liền có thể đem nơi này tuyệt đại nhiều người ngăn lại. Ông, mà liền tại vô số cường giả ánh mắt kinh hãi dưới, Chu Hạo xuất thủ, một cái lông xù móng vuốt nhỏ luồn vào vết nứt không gian tìm tòi. Sau một khắc, tại vô số đấu tôn đấu thánh cường giả ánh mắt kinh hãi dưới, một cái vắt ngang chân trời, to lớn vô biên kim sắc cự trảo xuất hiện tại phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa không gian. Phanh phanh phanh phanh phanh, theo cự trảo xuất hiện, để mọi người sợ hãi hỏa nô trong nháy mắt bị cự trảo khí tức khủng bố đè nát. Cự trảo tiếp tục đi tới, mọi người một trái tim nhấc lên, ánh mắt theo cự trảo tiến lên, một tòa tế đàn hiện lên. Chỉ thấy tại tế đàn kia lên, một cái cự đại vương tọa yên tĩnh mà đứng. Tại cái kia vương tọa lên, một đạo thân mang bạch bào bóng người, an tĩnh ngồi xếp bằng. Từng tia ngọn lửa màu nhũ bạch, xoay quanh ở tại quanh thân, không ngừng biến ảo ra các loại hình tượng. Đạo này bạch bào bóng người, vẻn vẹn chỉ đang ngồi yên lặng, cũng không có nửa điểm khí tức khuếch tán mà ra. Thế mà, tại một chúng trong mắt cường giả, cái kia một bóng người, lại là như vậy quỷ dị, làm Chu Hạo cự trảo xuất hiện lúc, cái kia đạo bạch bào bóng người, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, thanh tú khuôn mặt đẹp lên, lộ ra một đạo làm cho người có chút kinh diễm nụ cười. Chỉ một thoáng, Thái Hạo Sơn lên Chu Hạo chung quanh một đám cường ánh mắt trì trệ, lâm vào điên cuồng, vẻn vẹn chỉ có trung giai cao giai đấu thánh có thể bảo trì lý trí. Tịnh Liên yêu thánh mộng yểm thiên vũ, Cổ Nguyệt trong mắt tinh mang lộ ra, trên thân cửu tinh đấu thánh khí tức khủng bố tràn ngập thiên địa. Vừa mới hắn đều kém chút trúng chiêu, nghĩ không ra Tịnh Liên yêu hỏa thế mà đem Tịnh Liên yêu thánh mộng yểm thiên vũ tu luyện đến cảnh giới như thế. Quả nhiên là đáng kinh đáng sợ. Dược tộc Dược Đan mở mắt ra, tràn đầy kinh thán. Hắn tu vi tuy nhiên không bằng Cổ Nguyên, nhưng linh hồn cảnh giới cao, tùy ý cái thứ hai tỉnh lại, không có cao giai đấu thánh thực lực, khác muốn thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Lôi tộc Lôi Doanh ngay sau đó tỉnh lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh hãi liên tục. Ba, theo một tiếng dường như vỏ trứng phá nát âm thanh vang lên, kim sắc cự trảo hoành không, trực tiếp đập vụn Tịnh Liên yêu hỏa mộng yểm thiên vũ. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới trúng huyễn cảnh. T, dạng này đều trúng huyễn cảnh. Một chúng cường giả mở mắt ra, sững sờ về sau, đều là hoảng sợ. Đối với huyễn cảnh bên trong tràng cảnh vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Lập tức, ánh mắt mọi người lần nữa nhìn lại, chỉ thấy kim sắc cự trảo cách đó không xa biển nham thạch nóng chảy chỗ đó. Dung nham chậm rãi nhô lên, một cái ước chừng 100 trượng to lớn dung nham trụ. Thì như thế theo biển nham thạch nóng chảy bên trong dâng lên. Sau cùng, tại đạt tới cùng cự trảo đồng hành lúc, mới chậm rãi dừng lại, dung nham bốc lên. Một đạo thân mang bạch bào tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tịnh Liên yêu hỏa bản thể. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía tuấn mỹ nam tử ánh mắt đều tràn ngập kiêng kỵ cùng hỏa nhiệt. ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc cự trảo, muốn nhìn một chút Chu Hạo là làm sao thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Yêu hỏa luyện thiên, không có nhiều lời, hừng hực ngọn lửa màu nhũ bạch, đột nhiên tự bạch bào nam tử thể nội bạo dũng mà ra. Chợt thật nhanh bay lượn mà ra, trong chớp mắt, chính là thâu tóm cả phiến thiên địa, giống như một cái hỏa diễm nhà tù đồng dạng, đem Chu Hạo cự trảo vây kín mít mà tiến. Bốn đầu to lớn màu ngà sữa màn lửa, từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, sau cùng liên tiếp đến phía dưới biển nham thạch nóng chảy. Từ xa nhìn lại, liền như là một cái liền thông thiên địa tứ phương nhà tù. Chu Hạo có thể cảm giác được, tại cái này nhà tù thành hình thời điểm, một cỗ đáng sợ nhiệt độ, chính đang nhanh chóng tràn ngập mà ra, thật là khủng khiếp nhiệt độ. Ngăn cách không gian cũng cảm giác mình muốn bị hòa tan. Hắn muốn luyện hóa heo ra cự trảo. Thật là đáng sợ yêu hòa. Muốn là chúng ta đi qua. Vài phút liền thành bụi. Giờ khắc này, vô số đấu tôn cấp thấp đấu thánh cường giả kinh thán. Trong lòng đối Chu Hạo phẫn nộ cũng không khỏi ít đi rất nhiều. Cái này Tịnh Liên yêu hòa căn bản không phải bọn họ có thể thu phục. Tịnh Liên yêu hỏa thực lực cực kỳ khủng bố, hiện tại nó chỉ sợ đã là tương đương với ngũ tinh đỉnh phong đấu thánh cường giả. Lại thêm yêu hỏa kỳ dị năng lực, liền xem như đối mặt cửu tinh đấu thánh, hắn đều có thể nhất chiến. Lúc này Cổ Nguyên, cũng là vào lúc này chậm rãi nói ra, hắn đối Tịnh Liên yêu hỏa thực lực cảm giác càng rõ ràng hơn. Cửu tinh đấu thánh, T. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân trực thấu đỉnh đầu. Cửu tinh đấu thánh là loại nào khái niệm? Nơi này ngoại trừ Cổ Nguyên cùng Chu Hạo, coi như Lôi Doanh, Dược Đan, Viêm Tấn các loại đấu thánh cường giả cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Chớ nói chi là còn lại cấp thấp đấu thánh cùng đấu tôn. Đi! Quả thực cũng là đưa đồ ăn. Cửu tinh đấu thánh, đó là đứng tại đấu khí đại lục tối đỉnh phong tồn tại. Tại Thái Hạo thần giáo chưa xuất hiện trước, thì cổ tộc Cổ Nguyên cùng hồn tộc Hồn Thiên Đế là cửu tinh đấu thánh. Tịnh Liên yêu hỏa trong không gian, nhìn lên bầu trời cự trảo, Tịnh Liên yêu hỏa tay cầm vung lên. Phía dưới biển nham thạch nóng chảy chính là xông ra 10 đạo dung nham trụ. Chợt dung nham bạo liệt mà ra, 10 đạo thân mang màu ngà sữa hỏa giáp bóng người, xuất hiện ở Tịnh Liên yêu hỏa quanh thân. Thế mà, đều là đấu thánh cường giả. Nhìn qua cái kia 10 đạo ánh mắt trống rỗng bóng người. Thái Hạo Sơn lên một chúng cường giả đồng tử co rụt lại. Cái này 10 đạo nhân ảnh. Hiển nhiên đều là hỏa nô, đều không ngoại lệ đều là đạt đến đấu thánh tầng thứ. Trong đó mạnh nhất một đạo hỏa nô, thế mà sở hữu giả tam tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực. Heo gia có thể thu phục mạnh như vậy Tịnh Liên yêu hỏa sao? Giờ khắc này, mọi người bỗng nhiên có loại vì Chu Hạo lo lắng lên tâm tư. Bất quá Chu Hạo chỉ là đưa tới một cái móng vuốt. Nguy hiểm tính mạng chắc chắn sẽ không có, nhưng muốn thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, dưới cái nhìn của bọn họ, căn bản không có khả năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.